Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327: Cực độ rét lạnh 10. Chương 327: Cực độ rét lạnh 10. Ngươi nói đùa sao? Giang Phong cảm thấy Đinh Trúc chính là đoán mò. Làm sao có thể sự tình đâu? Ban 1 cùng ban 3 có bao nhiêu người? Đinh Trúc một bên tính toán từ hiện tại vị trí của nàng đến nhà ăn khoảng cách, một bên rút sạch trả lời Giang Phong vấn đề. Chúng ta 12 cái ban nhân số đều không khác mấy. Một lớp hẳn là 8-15 người tả hữu. Hai cái ban cũng chính là 167 người đi. Ngươi nhìn, hai cái nhà ăn ở giữa còn cách một đoạn. Đứng tại bên cửa sổ bên trên, Đinh Trúc dùng tay khoa tay một chút, coi như hai cái này ban là kết minh. Ngươi cảm thấy nếu như một bên luôn hãm, một bên khác đi nghĩ cách cứu viện tỷ lệ cao bao nhiêu? Cái này hẳn là rất cao a. Dù sao có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đâu, toàn trường trừ bọn họ ra hai cái này ban, những người khác hẳn là đồ ăn đều không thế nào sung túc đi. Đinh Trúc không có trong vấn đề này cùng Giang Phong cãi chày cãi cối, chỉ là xoay chuyển một phương hướng khác nói tiếp. Đúng, từ trên lý luận nhìn, bọn hắn đồ ăn là nhất sung túc. Ta buổi sáng luyện tập thời điểm còn nhìn thấy mặt ngoài đưa đồ ăn xe kéo hai lần đến trong phòng ăn đi đâu. Giang Phong có thể nhìn thấy sự tình tự nhiên mà vậy, cũng là người khác có thể nhìn thấy sự tình. Cho nên ban 1 cùng ban 3 ở phát hiện thời tiết xuất hiện dị thường về sau, đầu tiên đi chiếm lĩnh nhà ăn cũng không phải cái gì chuyện không nghĩ tới. Tất cả mọi người bị đói, liền bọn hắn ăn cơm no. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ đối với chuyện này tha thứ độ cao bao nhiêu? Đã tha thứ độ không quá cao, như vậy mọi người sẽ làm thế nào? Ngươi mới vừa nói thời tiết vấn đề gì xác thực đều tồn tại, nhưng là đối với người mà nói, đáng sợ nhất hẳn không phải là thời tiết mà là đói đi. Ngươi cũng có thể vì còn sống chạy đến phòng giáo sư làm việc. Đến, không có lý do những người khác sẽ không đi nhà ăn. Vẫn là ngươi cảm thấy những người khác ý chí lực cũng không bằng ngươi. Đinh Trúc nhìn xem Giang Phong một mặt thận trọng suy nghĩ biểu lộ, liền không nhịn được vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Là phân tán binh lực đi đoạt hai nhà tương đối nhanh, vẫn là tập trung binh lực một nhà đoạt tương đối nhanh? Đối với Giang Phong trả lời, Đinh Trúc cũng không quá để ý. Nàng kéo lên màn cửa, một bên căn dặn Giang Phong không nên rời đi gian phòng này, khỏe mạnh thủ tại chỗ này cùng với Hoàng Lộ, một bên hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Mặc dù Đinh Trúc ý nghĩ cùng mình không giống nhau lắm, nhưng là cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại đang ý nghĩ bên trên. Nữ sinh này vừa rồi biểu hiện ra thực lực cường đại, để hắn có một loại mật không thể tuyên cảm giác an toàn. Mặc dù không tốt lắm ý tứ thừa nhận, nhưng là loại an toàn này làm cho hắn làm ra lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Lưu lại cùng nữ sinh này cùng một chỗ, ở trong sân bóng rổ đã thấy lúc ban đầu giai tầng hình thành, cùng mình kém chút bị đông cứng chết ở bên ngoài hung tàn, đều để Giang Phong ý thức được ở tình huống này dưới, nếu như một mực ôm chặt một cái thực lực cường đại người lớn, chân sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên hiện tại Đinh Trúc trong câu chữ đều lộ ra một loại muốn rời khỏi ý tứ thời điểm, Giang Phong cảm thấy có chút luống cuống. Ta muốn đi nhà ăn nhìn một chút. Đinh Trúc không có chút nào giấu giếm Giang Phong. Nàng kỳ thật đối với Giang Phong lý trí là phi thường thưởng thức. Làm sao trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất? Rất nhiều người trưởng thành đều không nhất định có thể làm được. Thiếu niên này lại có thể. Ít nhất nói rõ người này là phi thường có nhìn xa. Như thế có nhìn xa một người, tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này phản bội mình. Không những sẽ không, có hắn ở, còn có thể trợ giúp Đinh Trúc xử lý rất nhiều đau đầu sự tình. Liền tỉ như vướng víu hoàng lộ, ngươi đi một mình, Giang Phong mở to hai mắt nhìn. Chúng ta bây giờ rất thiếu đồ ăn sao? Trong tay hắn dẫn theo Đinh Trúc vừa mới cho hắn một túi nhỏ bánh ngọt. Mặc dù cái này điểm điểm tâm không đủ hắn ăn no, nhưng lại có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm cứu vãn mấy người tính mệnh. Phòng ngừa chu đáo hẳn phải biết đi. Chẳng lẽ ngươi phải chờ tới hết đạn cạn lương mới đi ra ngoài sao? Thế nhưng là cái này thời tiết từ bên ngoài đi tới Giang Phong đối với cái này khí trời ác liệt là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên, nếu như không cần đi ra, hắn thà rằng một mực núp ở trong phòng này, cũng là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy thời tiết phi thường không tốt, cho nên mới thừa dịp lúc này đi ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người không thể không lúc ra cửa, ngươi cảm thấy còn có thể tìm tới thứ gì? Mới từ phòng nghỉ ra, đi đến hiệu trưởng cửa phòng làm việc, Đinh Trúc liền đã cảm thấy một loại cực độ rét lạnh hướng phía mình tốc thẳng vào mặt. Nàng đưa tay ra, nghĩ muốn đẩy cửa phòng ra, thế nhưng là lần thứ nhất cũng không thành công. Thế là nàng lại đẩy một chút, vẫn là không có thành công. Lúc này Đinh Trúc lấy ra cường quang đèn pin hướng phía khe cửa bên trên nhìn lại. Không nhìn không biết, cái này xem xét, Đinh Trúc trong lòng lại là bị giật nảy mình. Ở cái này phiến có thể tính là bên trên vô cùng an toàn mà nặng nề đại môn khe cửa bên trên đã hoàn toàn kết băng. Giống như là thật lâu chưa trừ diệt xương cũ kỵ tủ lạnh, đồng dạng. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, hết thảy đều trải rộng thật dày băng xương, đem toàn bộ đại môn đều đông lạnh đến xít sao. Cho nên, vừa rồi nàng đẩy hai lần đều không thể đem cái này phiến đại môn đẩy ra. Ta cùng đi với ngươi, ngay tại Đinh Trúc còn đang nghiên cứu làm sao mở cửa thời điểm. Giang Phong chạy tới phía sau của nàng, hắn trong thanh âm kiên định để Đinh Trúc nghe được một loại quyết tuyệt hương vị. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi này. Giang Phong lại lập tức nói, ta đã cho kia trong chậu than lại thêm một chút củi. Chỉ cần chúng ta có thể ở trong vòng 3 tiếng trở về, lửa là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Mà lại ta còn đem môn kia cho đã khóa, chìa khóa cũng thu tại ta chỗ này, hoàng lộ sẽ không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng, bên ngoài thời tiết rất tồi tệ, ngươi nhất định phải đi với ta. Nói thật, ta là tuyệt không muốn đi ra ngoài. Giang Phong dùng đai lưng tướng quân đại gia quần lại càng thiết thân một chút, thanh âm có chút dầu dĩ. Nhưng là, ta một cái nam sinh tổng không thể lấy mắt nhìn ngươi một người nữ sinh ra ngoài tìm đồ ăn đi. Trước đừng bảo là an toàn không an toàn, coi như ngươi có thể tìm trở về ta không cảm thấy ta có mặt ăn hết. Lại nói, hai chúng ta dù sao cũng so một mình ngươi phần thắng cao một chút, nhướng nhướng lông mi. Đinh Trúc uyển chuyển nhắc nhở nam sinh này không muốn cho mình cản trở. Mù quáng mà sai lầm đoán chừng mình thực lực, thường thường là dẫn đến thất bại nguyên nhân chủ yếu, ta cũng đem câu nói này tặng cho ngươi. Giang Phong tự nhiên nghe được Đinh Trúc trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn vẫn là quật cường biểu thị, ta biết ngươi lợi hại hơn ta, nhưng là... Ngươi lợi hại hơn nữa có thể chịu nổi 5 người vây công sao? Tốt a, Đối với có cuồng nhiệt chủ nghĩa anh hùng sắc thái đồng thời tràn ngập cái này chu ni bưu trung nhị bệnh, thiếu niên tới nói, quá phận thuyết phục rất có thể là chọc giận bọn hắn đường tắt duy nhất. Đinh Trúc cuối cùng quyết định để Giang Phong mình đi thể hội sinh mệnh tàn khốc đi. Một hồi không chống nổi cũng nhanh chút trở về. Ta không nghĩ lại là một cái vướng víu, Đinh Trúc nói như thế. Giang Phong dùng sức gật đầu, bất quá trong lòng ít nhiều có chút bất bình. Hắn làm sao có thể cùng Hoàng Lộ cái kia vướng víu đồng dạng đâu. Hắn là nam nhân, hắn có sức chiến đấu, hắn là cường đại đại danh từ. Hết chương.